Tinh giới, chương 1286, đáng thương đạo kim tư, gocchuyenaudio.com. Thời gian một ngày đi qua, Tác Nhĩ bọn họ những người đó thực lực không ngừng mà đề cao, có hai người tu vi đều là lấy được đột phá, mà Phỉ Nhã cùng Lệ Toa thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Thực lực cùng tu vi có rất lớn quan hệ, nhưng là thực lực là không phải là tu vi, chiến đấu kỹ xảo tăng lên, hiển nhiên cũng là sẽ làm thực lực tăng lên. Đương nhiên, mọi người chung, muốn nói tiến bộ lớn nhất kia khẳng định là Lâm Thiên, ở tiến vào kia địa hạ căn cứ 16 ngày thời điểm, hắn tu vi theo đại địa ngũ giai đạt tới đại địa lục giai, mà lại trôi qua hơn 10 ngày thời điểm, cách tới đại địa thất giai, cũng là không xa. Hoa, Lâm Thiên, Lệ Toa tỷ ta nghĩ ta đột phá. Phỉ Nhã vui vẻ thanh âm truyền tới, Lâm Thiên bọn họ đình chỉ tu luyện đều là nhìn phía Phỉ Nhã. Phỉ Nhã cười nói, lực lượng còn có tốc độ, lập tức đều là gia tăng rồi không ít. Lâm Thiên nói, người đi thí nghiệm một chút, tại đây địa hạ huấn luyện căn cứ, là có thêm thí nghiệm thực lực máy móc rất nhanh, Phỉ Nhã liền đứng ở kia thí nghiệm thực lực máy móc trước mặt một đạo màu vàng quang mang đem nàng bao phủ lên. Rất nhanh, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, thực lực bình định, đại địa bát giai, thỉnh tiếp tục cố gắng. Lệ Toa tỷ ta cư nhiên cũng đạt tới đại địa bát giai Nga. Phỉ Nhã hứng phấn nói, toàn bộ Tạp Lan học viện cũng chính là vài đại địa bát giai đệ tử thôi, nàng ở gặp được Lâm Thiên thời điểm, còn chính là đại địa lục giai, xem như có vẻ cao, nhưng là hiện tại cũng là bị vây đệ tử trung tối đỉnh cao. Hơn nữa, phải biết rằng nàng chính là 2 năm cấp sinh thôi, mà Lệ Toa là 3 năm cấp sinh. Lệ Toa cười nói, Phỉ Nhã chúc mừng a, ngươi nhưng là so với ta cường nhiều lắm Nga, ta là tiến vào 3 năm cấp mới đạt tới đại địa bát giai, mà ngươi hiện tại khoảng cách 3 năm cấp còn có nửa năm, nhưng là liền đạt tới đại địa bát giai. Lệ Toa tỷ, Lâm Thiên không phải nói, ngươi phòng chừng lại có một trận là có thể đạt tới đại địa cửu giai sao? Đến lúc đó nếu đột phá trong lời nói, chính là thiên không cấp. Lệ Toa tỷ, ngươi cố lên a, nếu ở tiến vào cao cấp học viện phía trước đạt tới thiên không cấp trong lời nói kia đã có thể lợi hại, đến lúc đó, phỏng chừng có thể tiến vào một tương đương lợi hại cao cấp học viện đâu. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, Phỉ Nhã không cần phải nói, Lệ Toa ngươi nói cũng là có cơ hội ở kế tiếp nửa năm trong vòng đạt tới thiên không cấp. Bất quá cũng là cần cố gắng, không cố gắng trong lời nói dù cho thiên phú cũng là ngơ ngẩn, nhân loại cũng không giống một ít đặc thù chủng tộc, không cần tu luyện tự nhiên trưởng thành đều có thể đạt tới rất mạnh thực lực. Ngươi đều so với chúng ta nhỏ đâu, hiện tại giống như ngươi là trưởng bối giống nhau, hừ. Phỉ Nhã hừ nhẹ nói, Lệ Toa nhìn Lâm Thiên nói, thật không biết Lâm Thiên ngươi là sao lại thế này, cảm giác so với chúng ta mà nói thành thục rất nhiều. Phỉ Nhã đè thấp thanh âm nói. Có đôi khi cảm giác ngươi người này so với viện trưởng bọn họ đều thành thục, không biết sao lại thế này. Lâm Thiên mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Sống vô số ức năm, nếu không thể so các ngươi thành thục một chút kia mới là có quỷ. Ngươi, các ngươi là ai? Đạo Kim Tư hoảng sợ nói, ở trước mặt hắn, là hai thoạt nhìn 20-30 đến tuổi nam tử, hắn chỉ nhớ rõ phía trước mắt nhất hắc lập tức hôn mê bất tỉnh tái xuất hiện là lúc cũng đã là xuất hiện ở tại phòng này bên trong. gocchuyenaudio.com Đây là một khá lớn phòng, nhưng là phòng bên trong đơn sơ thật sự. Bất quá phòng bên trong, cũng là có một kiểu cũ người máy kia người máy trong tay cầm một cái toàn bộ tin tức chụp ảnh khí. Chúng ta là ai? Chúng ta chính là trong truyền thuyết thiếu nam sát thủ, ha ha ha ha. Kia hai người một trong số đó cuồng tiếu nói, kế tiếp ngươi đem hưởng thụ ngươi nhân sinh chung lớn nhất khoái hoạt. Không sai, bất quá khoái hoạt thời điểm, cũng sẽ hơi chút có một chút điểm thống khổ, đương nhiên, ta dám cam đoan, khẳng định là khoái nhạc lớn hơn thống khổ. Một người khác cười quái dị nói, đạo Kim Tư bị bọn họ nhìn xem ác hàn không thôi. Các ngươi đừng sằng bậy, cha ta nhưng là quyền dân, các ngươi dám sằng bậy, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Đạo Kim Tư có chút hoảng sợ nói. Quyền dân, ta phi, ở chúng ta trong mắt quyền dân tính cái rắm, lão tử giết chết quyền dân đều có vài. Kia trước hết bắt đầu nói chuyện kia tên nói, hào hào mà phối hợp làm cho chúng ta vui vẻ một chút, ngươi cũng có thể hưởng thụ đến một chút khoái hoạt nếu dám không xứng hợp, hừ chúng ta nếu thô bạo một chút, ngươi phòng chừng còn có một ít khó chịu. Phối hợp ta như thế nào phối hợp? Đạo Kim Tư nói, kia hai vị này tướng vọng liếc mắt một cái. Rất đơn giản, ta đến dạy ngươi đi, đầu tiên cầm quần áo đều cởi. Kia cao một chút trên mặt có sẹo tên nói, hắn này sẹo rõ ràng là cố ý lưu lại, bởi vì lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, bình thường sẹo thực dễ dàng là có thể đem nó đánh tan. Cái gì? Đạo Kim Tư kinh hô nói. Tiểu tử kia, đừng ngạc nhiên, chạy nhanh, cởi quần áo, sau đó quỳ ghé vào kia tiểu bãi đá thượng. Mặt thẹo hắc hắc cười nói. Hắn nói xong, đối với một người khác nói. còn đừng nói, ta có một chút kích động, mới 15 tuổi tiểu tử kia hắc hắc thật lâu không có chơi đùa như vậy nộn được. Ta cũng vậy, không sai mặt hàng, thượng một lần ngươi làm cho ta trước đến, này một liền ngươi trước đi. Một người khác nói, hắn thoạt nhìn hiền lành một chút nhưng là đạo kim tư hiện tại cũng sẽ không cảm thấy bọn họ hiền lành. Các ngươi rốt cục muốn làm gì? Đạo kim tư sắc mặt cuồng biến nói, hắn đã muốn là có không hay dự cảm. Làm gì, làm ngươi a, chúng ta ca lưỡng không thích nữ nhân, liền thích nam nhân, tốt lắm, chạy nhanh, chúng ta thích dịu ngoan một chút, nhưng là nếu ngươi không nghe lời làm như vậy. Mặt thẹo nói xong, theo kia trên tường đem một cái roi ra lấy xuống dưới. Ba, kia mặt thẹo xúy động roi ra, nhất thời một tiếng khinh thúy vang lên. Đạo kim tư trong lòng phát lạnh, kia roi ra thoạt nhìn kiên cố phi thường, xúy ở trên người, khẳng định tương đương đau. Tiểu tử kia, ngoan ngoãn ăn nói a, thoát quần áo ghé vào mặt trên, chúng ta ca lưỡng, khẳng định sẽ làm ngươi cảm giác được nhân sinh thật lớn lạc thú, có lẽ hôm nay sau, ngươi sẽ thấy, kỳ thật nam nhân so với nữ nhân kia càng thêm đáng yêu. Kia một thoạt nhìn hiền lành tên nói, các ngươi mơ tưởng, đạo kim tư kinh hoàng nói, tay hắn không tự chủ được hộ ở tại mặt sau, cùng một ít bằng hữu hay nói giỡn thời điểm, hắn cũng không phải chưa nói quá bạo cốc gì, có đôi khi nguyền rủa người khác thời điểm, thậm chí nguyền rủa người khác bị bạo cốc, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên như vậy cục diện dừng ở hắn trên người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY tiểu tử kia ta thực sinh khí. Kia mặt thẹo nói, nháy mắt kia roi ra giống như độc xà giống nhau bay lại đây. Đạo kim tư vội vàng muốn. gocchuyenaudio.com, tách rời khỏi, nhưng là kia roi ra lại giống như sống giống nhau từ liền trừ ở tại hắn trên người. Đạo kim tư trên lưng quần áo, nhất thời nứt ra rồi một cái lỗ hồng, xuyên thấu qua kia lỗ hồng, có thể nhìn đến một đạo tinh hồng vết roi, khủng bố dị thương. A, đạo kim tư kêu thảm thiết một tiếng, chính là bị Lâm Thiên Thải gãy chân thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được như vậy đau. Đừng lớn như vậy lực A, hơi chút ôn nhu một chút, đánh hỏng rồi khả làm sao bây giờ. Kia thoạt nhìn hiền lành một chút tên nói, dù sao khó chịu xong, chúng ta là sẽ không rời đi phòng này, một ngày như vậy chậm rãi chơi cũng không sai a hắc hắc. Kia mặt thẹo cười nói, tiểu tử, đau đi, chuyên nghiệp thủ pháp nhất roi đi xuống, đồng thời xúc động rất nhiều cảm giác đau tối mẫn cảm địa phương, chúng ta hai huynh đệ hội khả hơn, ngươi sẽ không cấp chúng ta từ từ sẽ đến. Tiểu tử kia, không nghĩ nhiều chịu khổ trong lời nói, liền ngoan ngoãn thoát đi. Kia thoạt nhìn hiền lành tên nói. Ta cho các ngươi tiền, buông tha ta. Đạo kim tư thân thể run run nói. Tiền, ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Kia mặt thẹo nói, ta còn có hơn 10 vạn. Đạo kim tư nói, ta phi, hơn 10 vạn, ngươi phái ăn mày đi. Kia mặt thẹo nói xong, nhất roi nháy mắt lại là huy đi qua, nhất thời, đạo kim tư lại là hét thảm một tiếng. Ta làm cho nhà của ta cho các ngươi tiền. Đạo kim tư nói, chúng ta hiện tại không nghĩ đòi tiền, tốt lắm tiểu tử kia, ngoan ngoãn, nếu không chúng ta hai huynh đệ không muốn đến thô bạo, nói cho ngươi tối ban đầu thời điểm, chúng ta hai người là có kiên nhẫn, nhưng là kiên nhẫn nếu không nhiều lắm sau, sẽ thực thô bạo a. Ngươi nơi đó, phòng chừng còn không có người chơi đùa đi, lần đầu tiên nếu thực thô bạo, ngươi sẽ chịu không nổi a ha ta cáp. Đạo kim tư trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn cách địa phương quỷ quái này, nhưng là phòng này chỉ có một xuất khẩu, hơn nữa kia môn là ở kia hai người mặt sau, hắn trong lòng rất rõ ràng, thực lực trong lời nói, hắn khẳng định là nhược nhiều lắm, muốn đánh nhau đi ra ngoài, căn bản chính là không có khả năng, kia chỉ biết chịu càng nhiều đau khổ. 10 giây trong vòng, nếu không có cởi quần áo mỗi chậm 1 giây đánh nhất roi. Kia mặt thẹo mặt nói, ta thích bé ngoan. Thời gian một giây giây đi qua, đạo kim tư nhìn kia mang theo một tia tơ máu roi, rốt cục thì chậm rãi đem tự mình áo khoác dài mở ra, bất quá cuối cùng một cái quần lót lại bị hắn gắt gao dẫn theo. 3, 10 giây nhất quá kia roi lập tức liền mới hạ xuống, hơn nữa ngay sau đó thứ hai roi cũng là mới hạ xuống. Hai roi xuống dưới, đạo kim tư xem như hoàn toàn nhận rõ tình thế, lập tức đã đem tự mình trên người cuối cùng nội khố đều là lộng xuống dưới. Ân, không sai, bé ngoan. Kia mặt thẹo cười to nói, hiện tại ngoan ngoãn đến kia trên đài nằm úp sấp đi, mông kiều một chút. Đạo kim tư đã muốn là bị đánh sợ, vội vàng nhận mệnh đi qua nằm úp sấp tốt lắm. Vì cái gì hội như vậy? Đạo kim tư trong lòng hô to, ở hắn phía sau kia mặt thẹo đã muốn là đem tự mình quần đều cấp cởi xuống đến đây. Vì tốt lắm, tốt như vậy mặt hàng, bình thường nhưng là rất ít gặp, về sau có thể thường nhìn xem trở về chỗ cũ một chút. Đạo kim tư nhìn kia người máy bên kia liếc mắt một cái, kia người máy đã muốn là mở ra toàn bộ tin tức chụp ảnh khí. A, rất nhanh, đạo kim tư miệng, một tiếng kinh người kêu thảm thiết tiếng động vang lên. Thích a ha ta cáp, kia mặt thẹo ở hắn sau lưng cười to. gocchuyenaudio.com, nói tiểu quay quay, ban đầu đau một chút hạ là bình thường, rất nhanh, ngươi sẽ cảm giác được lạc thú. Suốt 2 giờ sau, kia mặt thẹo cùng kia thoạt nhìn hiền lành tên mới thỏa mãn mà dẫn dắt này nọ rời đi, mà lúc này, đạo Kim Tư đã muốn là vô lực ngồi phịch ở thượng. Cách chương.